Mọi người nói vậy đã có chuẩn bị tâm tư. Ngạo Thiên ánh mắt bắn càn quét mọi người. Trận chiến này là quyết định cả thiên địa vũ trụ, thần giới vận mệnh đánh một trận. Đánh một trận sau khi sẽ phát sinh khắc sâu biến hóa. Thánh vương đế quốc chất độc này liệu có cuối cùng tan rã, hết thảy cũng sẽ tan thành mây khói. Trận chiến này, các ngươi không cần lo lắng, đế quốc của chúng ta có tất thắng, chúng ta có tất thắng nắm chặt, đem thánh vương đế quốc chém giết, mọi người sẽ chó gà không tha. Mọi người phát tài cơ hội, cũng là sẽ đến, các ngươi muốn cướp. Cướp cái gì, tự đoạt. Cướp cái gì, nghĩ đạt được bảo bối gì, tự đạt được bảo bối gì. Nghe thấy Ngạo Thiên lời này, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Nếu nói ra nói như vậy, kia Bất Hủ Thiên Triều nhất định là có tất thắng nắm chặt. Chúng ta là nhất định sẽ thắng lợi. Hải Lam cũng nói, lần này, ta cùng Hoàng đế Bệ Hạ, tự mình xuất lĩnh đại quân, cả đế quốc kết giới, cùng tiến lên tới đạt cổ hỗn độn giới chung, đối với Dương Kỳ tiến hành công kích, thần giới bắt đầu di động, nhích tới gần Thánh Vương đế quốc. Chúng ta như cũ chiếm cứ rất nhiều chủ tràng ưu thế. Trong lúc nói chuyện, cả thần giới bắt đầu run rẩy, mọi người đã cảm thấy thần giới bắt đầu di động, ngẩng đầu nhìn tới, thần giới cách trên bầu trời khổng lồ Thánh Vương kết giới càng ngày càng gần. Thánh Vương đế quốc, vĩnh hằng kết giới kể từ khi bị luyện hóa tới nay, thần giới mỗi một chỗ, từng cái đa nguyên vũ trụ chỗ sâu, cũng có thể thấy này khổng lồ đế quốc huyền phù tại thượng cổ hỗn độn trong, hơn nữa càng lúc càng lớn, nhất gần 3 năm, cơ hồ bao trùm toàn bộ thế giới các lĩnh vực cùng khu. Từng cái Bất Hủ Thiên trong chiều người, ngẩng đầu lên, có thể thấy khổng lồ kết giới đứng vững ở đỉnh đầu của mình, đã cảm thấy là một cổ áp lực vô hình, nhưng là hiện tại, mọi người cảm giác được thần giới ở bay lên, dần dần, Thánh Vương đế quốc cùng mình ngang bằng. Hai cái cự đại tồn tại, đa nguyên vũ trụ, rốt cục ngồi ngang hàng, lẫn nhau đều có thể thấy mình. Hai đại đế quốc số mệnh lẫn va chạm, ở chính giữa tạo thành một cái hủy diệt tính chân không chiến trường. Mỗi một lần va chạm, hai đại đế quốc cũng là một chấn động. Chư thiên vạn giới không biết bao nhiêu thế giới tan vỡ. Dương Kỳ loáng thoáng tự thấy, thế tục ở giữa lối đi cũng được mở ra. Vĩ ngạn lực lượng trong một sát na, cỏ rửa tới thế tục trong, hết thảy tất cả cũng không có, vô luận là tiên giới, vẫn còn thế tục trong vô cùng vô tận tinh vực, toàn bộ cũng biến mất, mình ở thế tục trong Thái Hoàng Thiên tinh vực, các loại tinh vực, Phong Nhiêu đại lục, Hồng Hoang đại lục, Chấn Đán đại lục, Yến Đô Thành, Thiên Vị học viện, một ít cắt hết thảy, cũng biến thành xa xôi nhớ lại, còn dư lại đúng là hoàn toàn mới bắt đầu, cổ lão hết thảy. Cũng đã theo gió đi, chuyện cũ, như yên vân một loại hoảng hốt, không còn có bất cứ dấu vết gì di lưu ở Dương Kỳ trong lòng. Dương Kỳ xuất lĩnh lấy huynh đệ của mình, trong đế quốc mọi người, nhìn mềm rủ xuống dâng lên tới thần giới. Sâu trong nội tâm một mảnh bình tĩnh, sở hữu trong đế quốc nhân dân, cũng hiển hiện ra an tường, giống như là ngủ say hài tử, trên mặt hiển hiện ra ngọt nụ cười. Tựa hồ tất cả mọi người cho là, đây không phải là chiến tranh đã tới, mà là cuối cùng siêu thoát. Nhân dân cửa, Dương Kỳ thanh âm truyền bá hướng cả đế quốc, tất cả mọi người yên lặng, nghe bọn họ lãnh tụ nói chuyện, siêu thoát thời khắc đi tới. Chúng ta cuối cùng chiến tranh đã tới gặp, toàn bộ thế giới, ý chí của chúng ta không còn có bất luận kẻ nào có thể ngăn cản, thiên đạo ngăn cản ở trước mặt của chúng ta, nó sẽ phải nát bấy. Vận mệnh trói buộc chúng ta, nó cũng muốn bị phá diệt. Cuộc chiến tranh này sau khi, chính là vĩnh cửu an bình cùng tường hòa, một cái vĩ đại thời đại mới. Chúng ta chưa từng có xem thời đại, vượt qua chư thần văn minh thời đại, mới có thể bắt đầu. Chúng ta cũng sẽ khắc sâu tại vĩnh cửu sử trong thơ. Tất cả mọi người ở nơi này trước mắt, bộc phát ra không gì sánh kịp hoan hô. Khai chiến đi, Dương Tố Tố. Bích Lạc, rất nhiều huynh đệ quay chung quanh ở Dương Kỳ bên người, phát ra tới thanh âm, khai chiến đi, chiến đấu. Dương Kỳ trong miệng, tự phun ra hai chữ, đế quốc đại môn mở ra, vô cùng vô tận mọi người ngưng tụ, bọn họ biến thành trào lưu tư tưởng, biến thành đại trận, hội tụ ở chung một chỗ, đến mức hết thảy cũng biến thành mảnh nhỏ. Thiên địa biến mất, vũ trụ hư vô, một chút cũng như giống như mộng ảo. Đây là vĩ đại lực lượng. Dương Kỳ xuất lĩnh Thánh Vương Đế Quốc đại quân, lại ngồi thần giới đặt chân chưa ổn, triển khai tiến công. Mênh mông nước lũ hung hăng đụng vào thần giới tinh trên vách đá. Sở hữu Thánh Vương Đế Quốc nhân dân hợp thành khổng lồ nước lũ, người người đều ở hát vang, hát thần khúc, đó là cả đế quốc tinh túy. Kia vĩnh hằng chúng sanh a, theo đuổi lý tưởng của ngươi, ở đây hư vô chỗ sâu là tuyên cổ không linh. Kia tiêu giao tâm linh a, hạo kiếp phủ xuống thời khắc, ở đây phế tích trên, chán phóng mỹ lệ đóa hoa. Kia vĩ đại đắc ý chí a, chặt đứt hết thảy ràng buộc trào lưu tư tưởng, kia văn minh chung kết thời khắc, nhất định có thể sáng lập sử thi thời đại. Kia số mệnh tinh thần a, điều khiển chúng ta vận mệnh trói buộc, ở bất hủ đánh sâu vào dưới, đạt được Liber Jaze. Cầm lấy kiếm của ngươi, giơ lên tay của ngươi, thế giới này, ngày này không, này đại địa, này vũ trụ, này chư thần, cũng nữa ngăn cản không được cước bộ của ngươi. Từng đạo thơ ca, chỉnh tề từ đế quốc mọi người dân trong miệng vịnh ngâm đi ra ngoài, là điệu vịnh than, thiên địa hơi bị sụp đổ, vũ trụ hơi bị tan biến, sinh mệnh hơi bị luân hồi, mới đích kỷ nguyên, tựa hồ xuất hiện khai đoan. Đây chính là Dương Kỳ đế quốc, đây chính là Dương Kỳ thương sinh, đây chính là Dương Kỳ chư thần, đây chính là Dương Kỳ văn minh. Loại này ý chí, ca sướng, uy vũ, hùng tráng, không linh, chưa từng có từ trước đến nay. Này cổ vĩ đại đắc ý chí ngưng tụ ở chung một chỗ, quét ngang hết thảy cũng bị chuyển hóa. Bất kỳ trên chiến trường gió lốc, ở sử thi người bình thường dân trước mặt, cũng muốn ảm nhiên thất sắc. Dương Kỳ nhân dân mới thật sự là nhân dân. Dương Kỳ dẫn đầu phát động công kích, nhân dân oanh kích, xông phá trở ngại, oanh kích ở kia thần giới tinh bích hệ thượng. Phanh, cả thần giới kịch liệt chấn động một chút, thần giới hơn nguyên vũ trụ phát ra tới bùng bùng thanh âm, rất nhiều địa phương đồ sứ một loại nứt ra rồi. Thần giới ở nơi này vĩ đại công kích dưới là yếu đuối, đây là chư thiên trong vĩ đại nhất thế giới, lại ngăn không ngăn được Dương Kỳ đế quốc nhân dân công kích. Phốc, bất hủ thiên triều sở hữu không gian ở nơi này một sát na thừa nhận lấy nghiêm trọng nhất đả kích, từng ngọn đại trận hoàn toàn nghiền nát, từng ngọn thần quốc đột nhiên biến mất, nhân gian bốc hơi lên, vô số thiên triều con dân biến thành cho bụi. Coi như là ở trong triều đình, vô số đồ cổ một ngụm máu tươi phun ra đi ra ngoài. Bọn họ trăm triệu không ngờ rằng Dương Kỳ dưới một kích này uy lực cư nhiên như thử khổng lồ. Kia không linh tiếng ca uy vũ giai, vĩ đại đắc ý chí nhộn nhào ở bất hủ thiên triều mỗi người trong suy nghĩ. Giờ này khắc này, cái gì vũ trụ chi tổ, cái gì Dương Đại Thiên, đủ loại đồ cổ, đại thần, thân vương, quân vương, quốc công, hầu gia, trong lòng hoàn toàn lĩnh ngộ, đế quốc của mình ở Dương Kỳ đế quốc trước mặt không chịu nổi một kích, Dương Kỳ đế quốc nhân dân căn bản không phải bọn họ đủ khả năng chống lại được rồi. Mình đế quốc số mệnh ở Thánh Vương đế quốc số mệnh trước mặt lộ ra vẻ trẻ con buồn cười. Thánh Vương đế quốc ý chí bài sơn đảo hải, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, đây mới thực sự là đế quốc. Ở Thánh Vương đế quốc công kích dưới, bất hủ thiên triều bất kỳ một cái nào đại thần, bao gồm thần tượng chi vương quân đội, cũng cảm giác mình là đám ô hợp, giống như là một đám cả ngày chỉ biết là lừa gạt vơ vét tài sản lưu manh du côn cuồn cuộn. Gặp được chiến vô bất thắng tuyệt đối thần binh, hai bên ít dùng chiến đấu, cũng đã phân đi ra thắng bại. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1600, thời khắc cuối cùng, hoàn thời khắc cuối cùng rốt cục đã đến. Thần giới cùng Thánh Vương đế quốc ở giữa chiến đấu kéo ra mở màn, không có bất kỳ sức tưởng tượng, cũng không có bất kỳ trước khi chiến đấu nói nhảm. Dương Kỳ xuất lĩnh nhân dân đế quốc khởi xướng sử thi giống như thơ ca, lấy công kích cường liệt nhất cho bất hủ thiên trong chiều hết thảy mọi người, một kích mãnh liệt. Một kích này chính là cảnh tỉnh, lại để cho Bất Hủ Thiên Triều tất cả mọi người đã minh bạch, chính mình Thiên Triều, đó là đám ô hợp, cái gì mới gọi là đế quốc chính thức. Bất Hủ Thiên Triều, bất quá là một đám lưu manh cùng thổ phỉ mà thôi. Đại thời đại, đại số mệnh, đại siêu thoát, đại thánh hiền, đều tập hợp tại Đăng Dương Kỳ đế quốc bên trong, một kích phía dưới, cũng đã đặt tuyệt đối đại cục. Hủy diệt tính chấn động, truyền lại toàn bộ thần giới. Thần giới có dấu hiệu nghiền nát, cùng lúc đó, Bất Hủ Thiên Triều hệ tinh bích, nứt ra vô số, thánh quang ám sát tiến đến, không biết bao nhiêu thiên triều mọi người đều biến thành cho bụi. Ngạo Thiên lần này, thân thể cũng là chấn động mãnh liệt. Hải Lam há miệng, máu tươi phun ra. Tại, đang chấn động bên trong, tất cả cao thủ cấp bậc dưới nửa bước vô, đều bị thương tổn, cảm giác được hủy diệt sắp hàng lâm. Đáng chết. Ngạo Thiên sắc mặt tái nhợt, hàn ấn đường sâu bên trong, xuất hiện rất nhiều khí tức vĩ đại, bắt đầu thúc giục đế quốc tất cả. Vạn giới vương đồ cùng số mệnh kết hợp cùng một chỗ, sinh ra phòng ngự tuyệt đối, đáng tiếc chính là, không cái gì tác dụng. Cái kia vạn giới vương đồ cùng đế quốc số mệnh kết hợp hệ tinh bích, liền như giấy mỏng, đâm một cái liền phá. Lần thứ hai công kích lại đi tới. Lúc này đây, tất cả đế quốc cao tầng đều có thể thấy được, toàn bộ thánh vương đế quốc, triệt để mở rộng đại môn, toàn lực xuất động. So với vừa rồi càng vĩ đại gấp 10 lần nước lũ, trùng kích hướng về phía thần giới đế quốc. Mỗi người bên tai, cũng nghe được cái kia vô số âm thanh, thuần khiết, mênh mông, chấn động tâm linh. Mỗi người con mắt, cũng có thể thấy, trước mắt là một bức cỡ nào tráng lệ, sán lạn, sử thi giống như hình ảnh. Hoa quyển sâu bên trong, là không thể ngăn cản năng lực. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, bất luận cái gì hết thảy, đều muốn tại, đang loại công kích này trước mặt hủy diệt. Không có người có thể ngăn cản cái này cổ nước lũ cước bộ, toàn bộ thần giới cũng không có khả năng. Ai cũng không nghĩ tới, Dương Kỳ tại, đang trong 3 năm này, tích góp sức mạnh rõ ràng như vậy mạnh mẽ. Thánh vương đế quốc, rõ ràng đến một loại trình độ như vậy. Thần tượng chi vương sắc mặt tái nhợt, trong ánh mắt toàn bộ đều là sợ hãi. Đại tế ti, yêu sư sắc mặt cũng là tái nhợt, trong ánh mắt cũng là sợ hãi cực độ. Bọn họ cũng đều biết, chính mình triệt để không thể cùng Dương Kỳ chống lại. Dương Kỳ sức mạnh, có thể đủ hủy diệt bọn hắn hàng tỷ lần. Đây là một loại đã vượt qua nửa bước vô vĩ đại lực lượng. Cái lúc này, mỗi người trong suy nghĩ cây cỏ cứu mạng, chính là thần giới ý chí bản nguyên, Thanh La. Cái lúc này, Thanh La động. Nàng đứng thẳng lên, toàn bộ thần giới đều không có nàng lớn, nàng tựa hồ là trong vũ trụ, tồn tại cao lớn nhất, tồn tại mạnh mẽ nhất, tồn tại có được sức mạnh nhất. Nàng một chỉ điểm đi ra ngoài, cái này một ngón tay, điểm hướng về phía cái kia thánh vương đế quốc mênh mông nước lũ trung tâm, giống như một đầu trường hà tựa như nước lũ, cũng bị chặn ngang chặt đứt. Lực lượng của nàng, rốt cục thể hiện rồi ra. Đi! Dương Kỳ tại, đang đế quốc phía trước nhất, đã đối với tất cả biến hóa, đều rõ như lòng bàn tay, triệt để thấm nhuần. Hắn xem hết thảy trước mắt, biết rõ thần giới bổn nguyên, liền sẽ ra tay. Thân thể của hắn, cũng trở nên vô cùng cao lớn, vô cùng to lớn cao ngạo, cùng thần giới ý chí bản nguyên giống như cao lớn. Hiện tại, hắn chính là thánh vương giới ý chí bản nguyên, đây là hai cái thế giới ý chí bản nguyên giao phong. Hắn cũng một ngón tay điểm giết đi ra ngoài, cái này một ngón tay, không có bất kỳ động tác, cũng không có bất kỳ sức tưởng tượng, thiên địa sâu bên trong, kích động đi lên thủy triều, ngón tay của hắn cũng đi ra một đầu hào quang, giống như kiếm quang, giống như ánh đao, giống như ánh mắt, giống như thần quang. Xoẹt, hai người sức mạnh, đụng vào nhau, vô hình bão táp tản mát ra đi. Không biết hủy diệt bao nhiêu biết gió cùng không biết tồn tại. Bao nhiêu vũ trụ chịu hủy diệt. Cái gì thế tục, tiên giới, quá khứ, hiện tại, tương lai. Hết thảy đều biến mất. Lịch sử đã không có, thần thoại đã không có, thời đại cũng không có. Quá khứ, hiện tại, tương lai. Tại thời khắc này, trở thành vĩnh hằng trọng điểm. Toàn bộ khởi đầu mới, huy hoàng sán lạn, đều tại thời khắc này. Vĩnh Hằng đã biến thành khói bụi, cái kia Bất Hủ cũng đã tàn lụi. Ầm ầm, Dương Kỳ cùng Thanh La đồng thời chấn động, thân thể đã đi ra đế quốc của mình, đến cổ hỗn độn giới bên trong, triển khai mãnh liệt chém giết cùng giao phong. Đây là hai đại đế quốc chi chủ người sinh tử chém giết, mà phía dưới chiến đấu lại vẫn còn tích góp. Kế hoạch diệt yêu. Cái lúc này, thần tượng chi vương các loại, trở yêu tộc chí tôn, rốt cục bắt lấy đã đến cơ hội, đột nhiên hất lên, khổng lồ ma thai xuất hiện. Thần giới tất cả yêu tộc, ngưng tụ trở thành một đoàn nguyền rủa, khổng lồ ma hồn, đã bay đi ra ngoài, đánh về phía thánh vương đế quốc. Cái này ma hồn, thân thể không biết bao trùm bao nhiêu cái vũ trụ, bổ nhào về phía trước xuống, thánh vương đế quốc vô số nước lũ, đều bị ma ảnh bao trùm, thần giới hỗn độn sâu bên trong, toàn bộ đều là mây đen, đều là âm phong, đều là quỷ khóc thần gào thét, đều là ý chí bất diệt, chân ý vĩ đại, cảm hóa ma đầu. Cái lúc này, Độc Cô Vô Địch, Dương Chu Tiên hai người xuất lĩnh vô cùng vô tận thánh vương chấp chính quan, dẫn theo đế quốc hết thảy mọi người dân, đồng loạt đã phát động ra một loại chú ngữ. Phốc, tất cả đế quốc người, há miệng tầm đó, phun ra đã đến thiên đường viễn cổ, từng cái trong miệng, đều phun ra đã đến một cái thiên đường, cái này vô số số lượng giống như thiên đường, hoàn toàn hội tụ cùng một chỗ, biến thành quang minh khổng lồ, bóp méo tất cả quy luật. Phi mau đi ra, đã đánh vào cái này ma hồn kế hoạch diệt yêu thân thể bên trong. Kế hoạch diệt yêu sinh ra oán khí, chú ngữ, ma hồn, rõ ràng bắt đầu quay đầu lại. Đối với Bất Hủ Thiên Triều, tất cả mọi người hiển hiện ra dáng tươi cười dữ tợn. Bị thay đổi, cái này kế hoạch diệt yêu, ngược lại công kích hướng về phía Bất Hủ Thiên Triều. Không xong, thần tượng chi vương, yêu sư, đại tế ti, vô số yêu tộc chủ thần, đế quốc bên trong hết thảy mọi người, đều tại, đang điên cuồng giống to, nhanh mau tránh ra, mau mau đào tẩu. Bọn hắn thật sâu biết rõ, kế hoạch diệt yêu khủng bố. Cái này kế hoạch diệt yêu sinh ra ma hồn, nếu như cắn trả, đủ có thể đủ tạc hủy toàn bộ đế quốc. Đây là đòn sát thủ, hiện tại cắn trả, tất cả mọi người mộng, trong nội tâm phát lệnh. Đế quốc trận cước đại loạn, duy nhất không có loạn, chính là Ngạo Thiên. Ngạo Thiên thần sắc tỉnh táo, hắn vươn ra bàn tay lớn, nhô lên cao một trảo, lập tức, đại mộ theo hư vô bên trong xuất hiện, ầm ầm đại mộ sức mạnh, cả thần giới bổn nguyên cũng bắt đầu hấp thu. Thần giới bổn nguyên, bị đại mộ vô số rút ra, trong một chớp mắt, toàn bộ thần giới tựa hồ rút lại 1/10, mà đại mộ bản thân, biến hóa được so với thiên đường viễn cổ đại thiên gấp trăm lần. Ở đằng kia bất diệt ma hồn xung phong liều chết xuống thời khắc, đại mộ một cháo mà xuống, bất diệt ma hồn liền hoàn toàn bao phủ tại trong đó, hơi chút phát ra tới âm thanh, sau đó biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sau đó đại mộ thu nhỏ lại, tiến nhập Ngạo Thiên trong cơ thể. Ngạo Thiên trên thân thể, ma khí cùng thánh quang sôi trào, tựa hồ vừa rồi đánh vào bất diệt ma hồn bên trong cái kia vô số thiên đường viễn cổ, cũng bị hắn cắn nuốt. Lực lượng của hắn, trong cơ thể hai loại sức mạnh cực đoan, triệt để thành tựu hắn, khiến cho tu vi của hắn, liên tiếp kéo lên, đế quốc nguyên khí đều bị hắn trấn áp xuống dưới. Tốt, rất tốt. Ngạo Thiên bắt đầu nói chuyện, hắn vừa nói lời nói, thậm chí cả Dương Kỳ cùng Thanh La chiến đấu âm thanh, đều bị che đậy kín rồi. Đây là lực lượng của hắn, cũng là đại mộ sức mạnh. Rốt cục khiến cho ta mở ra đại mộ chi môn. Kế hoạch diệt yêu bị ta cắn nuốt. Thánh vương đế quốc tất cả mọi người dân ngưng tụ thiên đường viễn cổ cũng bị ta cắn nuốt. Sức mạnh của ta, tinh thần của ta, tu vi của ta, ta đại mộ đều triệt để sống lại. Ngạo Thiên sức mạnh bắt đầu trở nên khủng bố. Bất Hủ Thiên Triều hết thảy mọi người, các ngươi nghe, vì cái gì trên cái thế giới này không có chính thức vô vô cao thủ? Bởi vì tài nguyên thần giới không cách nào khiến cho người tấn thăng làm cảnh giới vô vô, tối đa liền đạt tới nửa bước cảnh giới vô vô. Nhưng là ta tấn chức rồi, ta nắm giữ đã đến chính thức cấp vô vô phương pháp. Bởi vì đại mộ mới thật sự là vô vô cảnh giới quy túc, đại mộ là mai táng mới là vô vô. Sức mạnh của ta, coi như là thần giới ý chí bản nguyên, Dương Kỳ cũng không phải đối thủ của ta, ta mới có thể chính thức siêu thoát, các ngươi đều triệt để tử vong. Ầm ầm, Ngạo Thiên tu vi, quả nhiên liên tiếp kéo lên, hắn một quyền đã bay đi ra ngoài. Công kích hướng cùng thần giới ý chí bản nguyên đối chiến Dương Kỳ. Dương Kỳ ban đầu cùng Thanh La đối chiến, thượng cổ hỗn độn sâu bên trong, vô cùng vô tận năng lượng, tại, đang mãnh liệt tiêu hao, hai người đều là dị thường gian khổ. Lần này, Ngạo Thiên mãnh liệt bay tới, một quyền tầm đó, đại mộ lại lần nữa ra, mang theo ầm ầm chấn áp tư thái, công kích hướng chính mình, lập tức hắn cũng cảm giác được khí tức sắp diệt vong. Bất quá, hắn là người nào, vận chuyển thiên đạo, không đâu địch nổi, đối với cái này một điểm sớm cũng cảm giác được phi thường hiểu rõ, giờ khắc này, hắn thi triển đi ra chính mình đòn sát thủ, Thánh Vương chấp chính quan, tấn chức A, triệt để tấn chức, các ngươi đều tấn thăng làm chủ thần, năng lượng của các ngươi, rút cạn thượng cổ hỗn độn, rút cạn thần giới, rút cạn vũ trụ, rút cạn vận mệnh. Dương Kỳ cao giơ hai tay, sau đó rơi xuống, phân biệt công kích hướng về phía Thanh La cùng Ngạo Thiên. Theo hai tay của hắn rơi xuống, tất cả Thánh Vương chấp chính quan tại, đang trong tích tắc, biến thành hình thể. Bọn hắn mỗi người ngửa mặt lên trời thét dài, chí lớn kịch liệt, trong cơ thể tất cả năng lượng, tất cả ý chí, toàn bộ mở ra. Cái này trong tích tắc, vô cùng vô tận thượng cổ hỗn độn, vô cùng vô tận thần giới bổn nguyên, bị bọn hắn cắn nuốt. Bọn hắn mỗi người thân thể bên trong đều xuất hiện hiền giả chi ngọc, xuất hiện chư thần ấn ký, xuất hiện thiên đường viễn cổ. Ầm ầm, vô số âm thanh nổ tung theo thần giới sâu bên trong truyền lại ra. Tất cả Thánh Vương chấp chính quan, đây là đang cưỡng ép cướp đoạt. Răng rắc, dẫn đầu một cái Thánh Vương chấp chính quan tấn thăng đến đạt chủ thần cảnh giới, ngay sau đó liên tiếp tựa hồ quân bài sụp đổ, phản ứng dây chuyền sinh ra, lực lượng khổng lồ, cuối cùng xuất hiện tại, đang Thánh Vương chấp chính quan sâu bên trong, vô số tâm linh, vô số ý chí, vô số tu vi, vô số ý chí, toàn bộ đều tại, đang trong khoảng khắc, hóa thành hư vô. Thánh Vương chấp chính quan, đại quy mô tấn chức chủ thần cảnh giới, 1 tỷ chấp chính quan, cơ hồ toàn bộ tấn chức, thượng cổ hỗn độn, biến thành vô cùng hỗn độn cổ long, hút vào Thánh Vương chấp chính quan thân thể bên trong, cổ hỗn độn giới, càng ngày càng mỏng manh, cuối cùng, giống như sương mù giống như, muốn tiêu tán. Dương Kỳ sức mạnh, tại, đang trong khoảng khắc, gia tăng lên mấy lần, hắn hung hăng hai đấm, công kích hướng Ngạo Thiên cùng Thanh La, chấn động Ngạo Thiên đại mộ đều chết đi phương hướng. Thanh La chính là thân thể liên tiếp lui về phía sau, tránh thoát Dương Kỳ công kích. Mà lúc này đây, thần tượng chi vương bọn họ, hoàn toàn cùng Thánh Vương đế quốc chém giết lại với nhau, mênh mông nước lũ, đâm rách bất luận cái gì biên giới, bất luận cái gì tâm linh, mỗi một khắc đều có người bắt đầu ngã xuống. Chân ma, chúa tể, các ngươi còn không ra sao? Thanh La đột nhiên thét dài nổi lên, toàn bộ thần giới bắt đầu vô cùng vô tận thu nhỏ lại lần nữa thu nhỏ lại, sinh ra thời không lớn sụp đổ, mọi người đều khiếp sợ thấy, tuyên cổ không thay đổi thần giới, biến thành một quả viên đạn, đến Thanh La thân thể bên trong, bất hủ thiên triều, lẻ loi trơ trọi lơ lửng tại, đang mỏng manh hỗn độn bên trong. Cái này phá vỡ mọi người tất cả tư duy, mọi người cũng biết, thời đại đại phá diệt, tiến đến rồi, làm thần giới tiêu tan. Không thể ngăn cản thời điểm, cũng đại biểu cho tất cả mọi người tánh mạng chung kết. Chiến tranh, đến thời gian cuối cùng, Thanh La thét dài tầm đó, đột nhiên tại, đang Thánh Vương đế quốc sâu bên trong, sinh ra chấn động. Chấn động, là tới tự ở Dương Kỳ hai cái cự đại huynh đệ trên thân thể. Một cái huynh đệ, là Dương Mạt, chính là từng đã là Mạt. Trong tiên giới, thời đại Thái Cổ, đệ tam miếng chư thần ấn ký kẻ có được. Còn có một huynh đệ là Mục Dương Nhân, đã từng ma giới thánh hiền địa ngục thủ lĩnh, kẻ thống trị tất cả địa ngục. Hiện tại, vô cùng vô tận địa ngục cũng đã không có. Nhưng là, Dương Mạt tại, đang trong một chớp mắt, thân thể bên trong bạo phát đi ra vô hạn quang minh. Hắn cơ hồ là không cần tốn nhiều sức, tấn thăng đến đạt nửa bước cảnh giới vô vô, hơn nữa còn đang không ngừng tấn chức, cuối cùng đột phá đến ngàn tỷ tinh thần khắc độ, đồng thời vô số hấp thu đế quốc số mệnh. Mục Dương Nhân đã ở tấn chức, hắn đồng dạng rất nhanh đã đột phá ngàn tỷ tinh thần khắc độ, vẫn còn tấn chức. Bất quá, lúc này Dương Mạt đã không phải là Dương Mạt, mà là chúa tể tối cao. Sau lưng của hắn, vô số quang minh mặt trời bắt đầu xoay tròn, muốn từ bên trong hủy diệt toàn bộ Dương Kỳ Thánh Vương đế quốc. Mà lúc này Mục Dương Nhân cũng không phải Dương Kỳ huynh đệ, hắn cũng muốn theo đế quốc bên trong hủy diệt Dương Kỳ đế quốc. Thiên đạo tại đây trong tích tắc hỏng mất, trật tự cũng tan rã triệt để. Thánh Vương đế quốc sâu bên trong nhấc lên ngập trời bão táp. Hai cái tồn tại cường đại, sức mạnh, tinh thần ba động đều tại đang quét ngang toàn bộ đế quốc, muốn khống chế toàn bộ đế quốc tất cả mọi người. Chúa tể tối cao, chân ma tối cao xuất hiện. Chân ma sau lưng là hừng hực thiêu đốt mặt trời màu đen. Dương Kỳ, ta thành tựu ngươi, hết thảy tất cả đều cho ngươi, ta chính là chúa tể, hiện tại nên đã đến tặng của ta thời khắc. Dương Mạt hóa thân chúa tể, thân hình cao lớn, bắt đầu muốn khống chế đế quốc hệ tinh bích. Dương Kỳ, ta cũng thành tựu ngươi, của ta hiền giả chi ngọc, thành tựu ngươi, hiện tại ngươi cũng có thể tặng ta, đem ngươi hết thảy đều cho ta đi. Chân ma tối cao cũng nói, Dương Kỳ không thể phá vỡ Thánh Vương đế quốc, rốt cục phát sinh biến hóa. Bên trong biến cách, quả thực là có tính chất hủy diệt đả kích. Số mệnh, tại thời khắc này, kịch liệt hạ thấp, vô số nhân dân đế quốc đều bị chuyển hóa làm quang minh thiên sứ cùng ma đầu hắc ám địa ngục. Chân ma tối cao, chúa tể tối cao, tại thời khắc này, rốt cục phục sinh, xuất hiện, muốn cướp đoạt tất cả sức mạnh cùng tài nguyên. Bọn hắn so về ở kiếp trước càng thêm mạnh mẽ, càng thêm vô địch. Cô lỗ, cái lúc này, cô lỗ mở mắt, một cái bọt khí phun ra đi. Lập tức, bọt khí khổng lồ phong ấn hai đại cao thủ khuyết trương, đế quốc tại đang trong một chớp mắt xuất hiện cân bằng. Nhưng là phong ấn này tuyệt đối duy trì không được bao lâu. Dương Kỳ ý niệm khẽ động, chư thần ấn ký, tổ thần chi hồn, kết hợp a. Đây là hắn đòn sát thủ, đối phó chúa tể tối cao, chân ma tối cao cuối cùng đòn sát thủ. Khổng lồ tổ thần chi hồn, so về cái kia bất diệt hồn phách kế hoạch diệt yêu đều muốn lớn hơn nhiều. Chư thần ấn ký, theo Dương Kỳ ấn đường lao tới, cùng tổ thần chi hồn dung hợp cùng một chỗ, lập tức toàn bộ thần tộc văn minh sử thi mở ra, tất cả quang minh cùng hắc ám, toàn bộ lui bước. Hết thảy tất cả, toàn bộ hợp nhất. Bị chân ma tối cao, chúa tể tối cao chỗ chuyển hóa nhân dân đế quốc, lần nữa khôi phục, toàn bộ đế quốc lại đang khuyết trương, phanh một chút, rõ ràng đem chân ma tối cao cùng chúa tể tối cao gạt bỏ đi ra ngoài. Một đen một trắng hai đại ma ảnh bị bài trừ đế quốc bên ngoài. Mà ở đế quốc sâu bên trong, Dương Mạt, Mục Dương Nhân khôi phục bộ dáng ban đầu. Nhưng là bọn hắn bất đồng chính là mỗi người đều tấn thăng đến đạt nửa bước cảnh giới vô vô. Ha ha ha, Dương Kỳ thét dài, chúa tể tối cao, chân ma tối cao, ta sớm đã biết rõ các ngươi giấu ở đế quốc của ta bên trong, nhưng là ta nhưng lại đối phó với kế hoạch của các ngươi. Hiện tại, các ngươi bị gạt bỏ, hoàn toàn thành tựu của ta hai cái huynh đệ, khiến cho đế quốc của ta lại lần nữa nhiều hơn hai cái nửa bước vô vô cảnh giới huynh đệ, đa tạ các ngươi. Một đen một trắng hai đạo huynh đệ bị gạt bỏ ra Thánh Vương đế quốc, nhưng là bọn hắn như cũ có được vô cùng sức mạnh. Đây là chân ma, chúa tể hiện ra. Chân ma cùng chúa tể đột nhiên tầm đó liên hợp cùng một chỗ, trùng kích hướng về phía Ngạo Thiên. Hắc bạch hào quang dây dưa cùng một chỗ, bọn hắn muốn đoạt lấy Ngạo Thiên thể xác. Ngạo Thiên, giao thân xác cho chúng ta, đại mộ cho chúng ta, chúng ta mới là đại mộ chủ nhân chân chính. Trong một chớp mắt, chân ma, chúa tể xông vào Ngạo Thiên thân thể. Ngạo Thiên thân thể chấn động, trên mặt hiển hiện ra nụ cười tàn nhẫn. Hải Lam, tại hắn kêu gọi một loại, Hải Lam xuất hiện ở phía sau của hắn, phần bụng sâu bên trong, một cái thai nhi thay thế thân thể của hắn, khiến cho chân ma tối cao, chúa tể tối cao, trùng kích đến thai nhi bên trong. Sau đó, cái kia thai nhi xuất hiện, nhảy lên ra, sức mạnh to lớn, cùng đại mộ kết hợp cùng một chỗ, đại mộ lơ lửng tại đây thai nhi trên đỉnh đầu, trong đó chân ma tối cao, chúa tể tối cao, phát ra tới thê lương kêu thảm thiết. Đây là cái gì? Đây là cái gì? Tại sao có thể như vậy? Đây chính là ta tỉ mỉ chuẩn bị, vô vô chi vương. Ngạo thiên bạo phát, tinh thần mãnh liệt, hoàn toàn bạo phát, mưu kế của hắn thực hiện được, đem chân ma, chúa tể, đều thông qua ma thai cùng đại mộ hòa tan cùng một chỗ, vì chính mình tăng thêm sức mạnh. Cái gì đại đạo chi vương, mệnh vận chi vương, đều là giả dối. Chỉ có của ta vô vô chi vương mới là thật. Ta là hết thảy thần giới chúa tể. Ngạo thiên trong khoảng khắc tu vi đến cường liệt nhất cực hạn. Hắn thừa lúc Dương Kỳ ra tay cùng Thanh La giao chiến, đột nhiên một quyền công kích hướng về phía Thanh La. Lực lượng khổng lồ một chút liền xuyên thủng Thanh La thân thể. Thanh La mãnh liệt quay đầu. Ngạo thiên, ngươi quả nhiên là lòng muông dạ thù. Vậy sao? Ngươi đã biết rõ, vẫn cùng ta hợp tác. Bất quá, ta hiện tại dung hợp chúa tể tối cao, chân ma tối cao, đã luyện hóa được đại mộ, tất cả sức mạnh, đều toàn bộ tập trung ở ta một người trên thân thể, ngươi cũng phản kháng không được ta. Ta muốn cắn nuốt toàn bộ thần giới, cắn nuốt sạch ngươi, sau đó giết chết Dương Kỳ, hết thảy quy về bản thân. Ngạo thiên hung hăng một đào, lập tức, theo Thanh La thân thể bên trong, móc ra biến hóa là viên đạn giống như thần giới. Sau đó hắn đại mộ mãnh liệt bao phủ xuống đến. Ra tay. Dương Kỳ cả người tại đây trong tích tắc. Hóa thành một đạo ảo ảnh. Hung hăng công kích hướng về phía Ngạo Thiên. Ngạo Thiên thân thể liên tục biến hóa. Thành thạo. Nhưng là Dương Kỳ triển khai vận mệnh hư vô giả sức mạnh. Một phát bắt được Thanh La. Thanh La liền đặt tới trong tay của mình. Nhưng là cái lúc này Thanh La lại đã không phải là thần giới ý chí bản nguyên, mà là mẹ của mình, thần giới bổn nguyên, ý chí, lực lượng khổng lồ, toàn bộ bị Ngạo Thiên móc ra, cắn nuốt sạch. Mẫu thân, Dương Kỳ một cổ ý chí đưa vào Thanh La thân thể. Thanh La tỉnh táo lại, nhìn xem Dương Kỳ, lập tức đã minh bạch phát sinh hết thảy. Hiện tại Thanh La vẫn hay là nửa bước cảnh giới vô vô. Bất quá tu vi của nàng rất nhiều yếu bớt, cùng đại tế ti bọn hắn không sai biệt lắm, bởi vì thần giới, không phải nàng, nàng bất quá là Dương Kỳ mẫu thân mà thôi. Mẫu thân, đi thôi, đến đế quốc của ta bên trong, chinh phục bất hủ vương triều, ta cùng Ngạo Thiên chiến đấu, giờ mới bắt đầu. Dương Kỳ khẽ động, Thanh La liền đặt tới chính mình đế quốc sâu bên trong, phía dưới đế quốc. Bắt đầu cống hiến bất hủ thiên triều, toàn bộ bất hủ thiên triều, tại, đang sụp đổ, thần tượng chi vương, đại tế ti, yêu sư bọn họ nhao nhao đã mất đi năng lực chống cự, cũng bắt đầu đầu hàng. Không có cách nào, Dương Kỳ thực lực thật lợi hại, thánh vương đế quốc công kích, quá mức mãnh liệt. Ầm ầm, thánh vương đế quốc bên trong, Dương Chu Tiên, Độc Cô Vô Địch, Dương Mạt, Mục Dương Nhân, Thanh La. Tổng cộng đã có 5 đại cường giả nửa bước vô vô, hơn nữa, thánh vương chấp chính quan toàn bộ tấn chức. Loại thực lực này, căn bản không phải người tâm tư tan rã bất hủ thiên triều đủ khả năng chống cự được. Cơ hồ là nửa canh giờ tầm đó, đại cục đã định. Thần tượng chi vương, đại tế ti, yêu sư bọn họ, toàn bộ đầu phục thánh vương đế quốc. Bất hủ thiên triều đã diệt tuyệt, mà Ngạo Thiên còn đứng ở hư không sâu bên trong, không ngừng tăng lên sức mạnh. Lực lượng của hắn, đến trước nay chưa có cực hạn, cắn nuốt chúa tể tối cao, cắn nuốt chân ma tối cao, cắn nuốt thần giới ý chí bản nguyên, còn có toàn bộ hóa thành viên đạn thần giới. Hắn đã vượt qua bất luận cái gì một cái tồn tại vĩ đại. Hắn vẫn không nhúc nhích, nhìn xem đế quốc của mình hủy diệt, cũng không ra tay, đợi đến lúc đế quốc của mình hủy diệt. Hắn mới chậm chạp thu hồi ánh mắt của mình, tựa hồ đang nhìn một kiện không có ý nghĩa. Dương Kỳ, ngươi chiến tranh đã xong, cắn nuốt cả bất hủ thiên triều, ngươi số mệnh, trước nay chưa có mạnh mẽ, đế quốc của ngươi đã vô địch. Ngạo Thiên âm thanh có một ít khàn khàn. Hải Lam đứng ở trước mặt của hắn, nhưng là bị hắn một trường. A! Hải Lam phát ra tới hét thảm một tiếng, tan thành mây khói, triệt để biến mất. Mà Ngạo Thiên sắc mặt cũng không có thay đổi một chút. Nữ nhân vô dụng, triệt để tử vong a. Ngươi đã mất đi giá trị lợi dụng, ta lợi dụng thân thể của ngươi, thai nghén đi ra vô chi vương, ngươi có thể chết rồi. Dương Kỳ cũng không có động. Ngạo Thiên, ngươi thua, tự sát a. Tự sát? Ngạo Thiên cười như điên, ha ha ha ha ha. Đây là ta nghe qua nhất dễ nghe chê cười, quả thực chính là tiểu hài tử tại, đang nói mình muốn làm hoàng đế, vận mệnh quốc gia nhiều hơn nữa là sẽ vô dụng thôi, chính thức vô mới là mạnh nhất. Ta nói câu nào, có lẽ ngươi không tin, nhưng là cũng không sao, ta đã tấn thăng đến đạt chính thức cảnh giới vô. Ngươi sẽ chết, đế quốc của ngươi sẽ diệt sạch, bây giờ là ngươi nhất mạnh mẽ một khắc a. Bất quá không sao cả, ta thích tại, đang nhất mạnh mẽ thời điểm, tiêu diệt ngươi, nhìn xem ngươi tuyệt vọng biểu lộ, ta sẽ đã diệt trên cái thế giới này, hết thảy mọi người, cuối cùng, toàn bộ thế giới chỉ còn lại có đến ta một cái. Ai? Dương Kỳ thở dài một tiếng, ngươi luyện chế trở thành vô chi vương, càng có đại mộ tại, đang thân thể, đáng tiếc chính là, ngươi sơ hở nhiều lắm. Cái kia vô chi vương là của ta, ngươi còn không biết sao. Ta tại, đang Hải Lam trong cơ thể, gieo trồng xuống tánh mạng tinh hoa. Ta không phải khi dễ ngươi, bởi vì ngươi không là đối thủ của ta. Chu Tiên Vương, bắt đầu quấy phá a. Dương Kỳ thản nhiên nói. A, Ngạo Thiên đầu lâu, cấp tốc đau đớn. Tại, đang sau lưng của hắn, xuất hiện Chu Tiên Vương bóng dáng. Chu Tiên Vương bị hắn cắn nuốt về sau, giờ khắc này, rốt cục xuất hiện, quấy nhiễu tinh thần của hắn. Vô chi vương, trở về a, ta mới là phụ thân của ngươi. Dương Kỳ vẫy tay một cái, lập tức tay nắm đại mộ vô chi vương, hướng phía Dương Kỳ bay tới. Không, Ngạo Thiên ban đầu cảm giác được tu vi của mình đến cực hạn, có thể hoàn toàn chém giết Dương Kỳ, nhưng là hiện tại. Lại căn bản không phải đối thủ, trong khoảng khắc, đã bị Dương Kỳ đã khống chế thế cục. Phanh, Dương Kỳ đến bên cạnh của hắn, một quyền đánh vào trên mặt của hắn, khiến cho hắn nhô lên cao té xuống. Hắn phát ra tới thê lương kêu thảm thiết. Dương Kỳ lại là một cước, hung hăng dẫm đạp tại, đang hạ thân của hắn, khiến cho bị hắn giết heo tựa như hét dầm lên. Dương Kỳ liên tục công kích, hung hăng dùng chân dẫm trên mặt của hắn. Thân thể của hắn, muốn đem hắn dẫm đạp trở thành thịt vụn. Ngạo Thiên cái lúc này, liền lâm vào vô cùng vô tận thống khổ. Đại mộ, Dương Kỳ thúc giục vô chi vương, đại mộ bao phủ xuống đến, đem Ngạo Thiên lung bao ở trong đó. Đại mộ, Dương Kỳ một hơi phun xuất tại đại mộ bên trên. Đại mộ bao phủ ở Ngạo Thiên, hình như là Dương Kỳ đại mộ, Dương Kỳ tinh thần. Hoàn toàn sáp nhập vào đại mộ sâu bên trong. Hắn cảm thấy đại mộ kỳ diệu, đại mộ biến hóa, đại mộ chỗ bất đồng, đại mộ không phải chung kết, mà là bắt đầu. Ngạo Thiên ở trong đó, thống khổ giãy giụa, gào thét, nhưng là không thể làm gì. Dương Kỳ, ta không cam lòng, ta tại, đang mạnh nhất thời điểm, rõ ràng dễ dàng bị ngươi sụp đổ, tan rã. Không, ta chính là trên toàn thế giới mạnh nhất tồn tại, ta là địch nhân cuối cùng, như thế nào có thể có dạng bị hủy diệt. Ngạo Thiên hét lớn, ta chưa từng có đem ngươi trở thành đối thủ. Dương Kỳ nói, vẫn là tại đùa bỡn ngươi mà thôi. Không, Ngạo Thiên giống to, ta muốn hủy diệt hết thảy, triệt để nổ tung, chết đi, toàn bộ đều cho ta chết. Ầm ầm, hắn tự bạo rồi, muốn giết chết Dương Kỳ. Đồng quy vu tận, trong cơ thể của hắn, ẩn chứa thần giới, tự bạo tương đương với thần giới nổ tung. Nhưng là, Dương Kỳ tại hắn tự bạo nháy mắt, một ngụm đem đại mộ nuốt xuống. Sau đó, tự bạo tại, đang thân thể của hắn bên trong sinh ra. Dương Kỳ thân hình cao lớn, bắt đầu biến hóa. ý niệm của hắn, truyền bá đã đến toàn bộ trong vũ trụ. Ngạo Thiên, ta biết rõ ngươi muốn tự bạo, ngươi tự bạo, chính là thần giới tự bạo, là đại mộ mở ra cuối cùng một cánh cửa hộ, hiện tại, ta đã không có địch nhân rồi. Hắn bình yên vô sự, nhưng là, ngay tại hắn trong lúc nói chuyện, nói mình không có địch nhân thời điểm, một đạo lăng liệt kiếm khí xuất hiện, ám sát đến hắn ấn đường phía trước. Cái này một đạo kiếm quang, không biết từ đâu mà đến, từ đâu mà đi. Bây giờ là Dương Kỳ thời khắc mạnh nhất, cũng là thời khắc suy yếu nhất. Hắn tất cả lực lượng, đều luyện hóa đại mộ, ngăn cản thần giới nổ tung. Bằng không thì Ngạo Thiên nổ tung, sẽ hủy diệt trên thế giới một khắc. Đạo này kiếm quang, đột nhiên xuất hiện, đúng mức, muốn chém giết Dương Kỳ. Cái này kiếm quang, mới là người thắng sau cùng. Tinh kiếm sinh xuất hiện, hắn khuôn mặt lạnh khốc, lại là hắn, nó cười đến cuối cùng, nó cũng không biết là như thế nào xuất hiện. Đáng tiếc chính là, Dương Kỳ ấn đừng xuất hiện vòng xoáy, tất cả kiếm khí, cũng một chút nuốt vào. Hắn tự tay một chảo, bắt được tinh kiếm sinh thân thể, tinh kiếm sinh chấn kinh rồi, thống khổ dãy rủa lấy, Dương Kỳ, làm sao ngươi biết ta vẫn còn? Không có gì. Ta không gì không biết, hơn nữa ngươi theo tiên giới đến hiện tại, dây dưa ta lâu như vậy. Sao lại, há có thể vô thanh vô tức biến mất? Dương Kỳ thổi thở ra một hơi, lập tức hừng hực hỏa diễm, thiêu đốt tinh kiếm sinh thân thể. Tinh kiếm sinh biến thành nồng đậm sinh cơ, tiêu tán tại thế giới sâu bên trong.